Chương 529, ý chỉ. Tạ Thượng đi sau Hồng Tảo về phòng ngủ một giấc. Cửa phòng đến báo trong cung người tới thời điểm Hồng Tảo vừa mới nếm qua điểm tâm, đối diện kính trang điểm, tay trái tay phải các lấy kim châu cúc hoa quan cùng phụ dung vòng hoa vì hôm nay đến cùng mang loại nào lưỡng nan lấy hay bỏ. Tại ngôn Hồng Tảo phân phó nha đầu nói, gọi Phong Lâm đem người mời vào khách đường hảo hảo chiêu đãi, lại cẩn thận hỏi một chút cái này tiếp ý chỉ chương trình thánh chỉ như thế nào tiếp nàng ngược lại là biết, nhưng đối với tiếp ý chỉ, lại không một điểm manh mối từng cái nàng bà cũng không xách ra ở nhà tiếp hoàng hậu ý chỉ sự tình. Hồng Tảo không biết hoàng hậu vì sao đột nhiên hạ ý chỉ cho nàng, bất quá liên tưởng đến hôm nay ngày lành, Hồng Tảo ngược lại là không đi chỗ xấu nghĩ. Đầu năm nay không chỉ nàng cha chồng làm việc muốn triệu ngày, chính là phụng thiên thừa vận bệ hạ răn dạy thần hạ cũng sẽ có ý tránh đi hôm nay để tránh tổn hại tường hòa không sai. Đây là gần đây Tạ Thượng đối bao năm qua công báo trong tiết khánh đại triều hội toàn cục theo công tác thống kê phân tích hạng nhất thành quả nghiên cứu. Hoàng đế còn như thế, hoàng hậu tự nhiên đồng dạng, cho nên trước mắt làm vụ chi gấp là như thế nào thể diện tiếp nhận ý chỉ. Nghĩ một chút Hồng Tảo làm cho người ta gọi tới Tống Thị. Tống Thị đến sau nói cho nói, thái thái, nô tỳ xuất cung sau liền không gặp lại qua hoàng hậu ý chỉ. Mà lúc trước làm cung nữ thời điểm hoàng hậu nương nương bình thường ý chỉ lục cung nhiều là khẩu dụ, tiếp chỉ tần phi nữ quan nhóm chỉ thường phục có thể. Chỉ có hạ chính thức ý chỉ thời điểm mới đại trang Hồng Tảo trộm được trọng điểm, cười nói, nếu trong cung nương nương nhóm tiếp ý chỉ cũng phải lớn hơn trang, ta đây liền mặc kệ là khẩu dụ vẫn là chính ý chỉ trước đều ấn triều hạ đại trang đến quả nhiều thì người không trách nha nha đầu vừa đưa tới tam địch quan, chiếu cầm qua lại cách vách ngải ra đưa cháo đến. Hồng Tảo duy nhất trầm ngâm, phân phó nói, thải họa ngươi thay ta đi đón ngải ra cháo, lại đem nhà chúng ta cháo cho ngải thái thái đưa đi, nhớ thay ta cùng ngải thái thái tỉ mỉ hai câu ấy nấy tục ngữ nói đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Nàng không thể phóng hoàng hậu nương nương trước mặt công công còn chưa gặp mà đi gặp ngải ra đến đưa cháo vũ giả. Thải họa đáp ứng đi, Hồng Tảo tiếp trang điểm quả nhiên tại Hồng Tảo mặc tốt chân phu tam địch quan, đổi xuyên kỳ lân áo thời điểm. Chiếu cầm chạy tới nói cho nói, thái thái, điền quản gia nghe trong cung đến công công nói tiếp ý chỉ cần mở ra trung môn không cần nã pháo, cũng không cần chuẩn bị hương án, lại chính là ngài muốn đại trang nghe vậy. Hồng Tảo suy nghĩ trên người kỳ lân áo, lòng nói lúc trước lưu Tống Thị xem như lưu đúng rồi. Hiện không phải liền dùng thượng sao toàn thu thập xong Hồng Tảo phương lai khách đường gặp tiểu thái giám tìm hiểu tin tức. Hôm nay đến cái này tiểu thái giám gọi Cao Tiến. Là Khôn Ninh cung cung giám vương trùng con nuôi. Đương kim hoàng hậu Đỗ Thị xuất thân hàn môn, phụ thân nguyên chỉ là một cái bát phẩm huyện thừa, tại nàng phong cửu tần sau mới phong cái lục phẩm cẩm y liễu vệ bách gia, nhưng đáng tiếc không mấy năm liền đã qua đời từng cái không thể nhịn đến nàng phong hậu. Đỗ hoàng hậu có hôm nay không dễ dàng, cho nên đặc biệt quý trọng, hàng ngày làm việc đều đã lấy nữ giới, nội huấn vì thước đo, tu thân dưỡng tính thận trọng từ lời nói đến việc làm. Vạn sự lấy Hoàng Đức Đế làm đầu, mười phần hiền đức. Hôm qua buổi chiều Lý Thuận đột nhiên lấy một cái cựu bảo bạch ngọc mang cùng một cái cựu bảo kim vòng cổ đến Khôn Ninh cung hồi bẩm Đỗ Hoàng hậu nói bệ hạ thỉnh nàng tại hôm nay dùng Hoàng hậu bảo lấy ngọc này mang vòng cổ ban thưởng cho nay khoa tạ trạng nguyên cùng hắn nương phụ tạ Loan Thị, hứa vào cùng triều hạ khi mặc. Đỗ Hoàng hậu nghe vậy liền có chút giật mình nhất bệ hạ ngày Tết ban thưởng đại thần tuy là chuyện thường. Nhưng thưởng mang định chế ngoài phục sức lại là ít có ban ơn. Huống chi tại Trạng Nguyên còn trẻ tuổi như vậy, mà đã thưởng xuyên kỳ lân áo. Mà đợi thấy rõ khác biệt vật thượng bảo thạch sau, Đỗ Hoàng hậu càng là ngưng thần từng cái vậy mà là xiêm la, miến điện đến cống phẩm trong tinh phẩm, bệ hạ chính mình tư kho. Tháng trước nhất được sủng ái Tào Quý Phi mượn sinh nhật cùng bệ hạ đòi, bệ hạ cũng mới cho thưởng bốn khỏa nhất lam bảo, bọ cánh cam, ngọc lục bảo, mắt mèo cắt chỉ nhất viên. Mà cái này đem thưởng cho Tạ Trạng Nguyên cùng Tạ An Nhân ngọc đái vòng cổ thượng lại đều có chỉnh chỉnh cửu viên thượng phẩm bảo thạch, ở giữa càng là một khối hiếm có cắp huyết hồng bảo xem ra bệ hạ trong lòng. Đỗ Hoàng hậu lòng nói, vẫn là xã tắc làm trọng cho nên nàng chỉ cần không tự loạn trận cước, Tào Quý Phi liền không đáng để lo từng cái trên đầu nàng mũ phượng nhưng là có cửu viên cắp huyết hồng Lý Công Công. Đỗ Hoàng hậu thỉnh giáo Lý Thuận, bản cung thâm cư nội cung, không biết bệ. Hạ được đề ra cái này ban thưởng danh mục chính thức ý chỉ là lấy hoàng hậu giọng điệu phát triều đình công văn, cùng thánh chỉ đồng dạng có cùng loại với bởi mộ mộ cho nên đặc ban thưởng cái gì cố định cách thức. Đỗ hoàng hậu phải đem cái này ý chỉ trong bởi mộ mộ cho nên cho viết thượng. Lý Thuận cười trả lời, tốt gọi nương nương biết, ngày mai triều hội bệ hạ đối Tạ Trạng Nguyên cùng Tạ An Nhân hội tứ điều cửu, bệ hạ khẩu dụ thần viết thay ý chỉ là Tạ Trạng Nguyên công trung thể quốc, nước vào cối giã kiến tạo cầu lợi tại xã tắc, công tại thiên thu, sâu được chấm tâm. Lợi tại xã tắc, công tại thiên thu không phải phổ thông lợi bình. Đỗ Hoàng hậu tuy rằng hoàn toàn nghĩ không ra một trường kiến tạo đồ như thế nào có thể có lớn như vậy công tích, nhưng bởi không nghĩ gọi Lý Thuận coi thường cũng chỉ quản không nào gật đầu nói, đa tạ Lý Công Công báo cho biết Lý Thuận cáo từ sau. Đỗ Hoàng hậu liền cùng Tâm Phúc Đại Thái Giám Vương Trung cùng Tâm Phúc Nữ Quan Cắt Tường Thương nghị ý chỉ hậu cung không được làm lấy là lao tổ tông lưu lại quy củ. Vừa Lý Thuận nói cho thánh chỉ nội dung là Hoàng Đức Đế giọng điệu, Đỗ Hoàng hậu không thể trích dẫn. Nàng được thuật lại thành lời của mình. Đỗ Hoàng hậu xuất thân không cao, trình độ văn hóa hữu hạn, liên tục thiên tự văn đều là tiến cung sau cùng năm đó vẫn là tiểu thái giám Vương Trung cho nhận thức toàn sống như là bình thường vân vân. Đỗ Hoàng hậu trải qua nhiều ngược lại là có thể chính mình nghĩ, nhưng giống Tứ Xuyên hướng sức như vậy đại ân gặp, Đỗ Hoàng hậu cẩn thận quen thói quen tính gọi Tâm Phúc cùng nhau thương lượng nói như thế. Đỗ Hoàng hậu cái này hậu vị chính là dựa vào nàng cùng nàng hai cái Tâm Phúc ba cái thối. Thợ giày nhét thi đấu ra cắt lượng cho thương lượng ngồi ổn cắt tường thừa cơ đề nghị, nương nương, đây là một cơ hội. Ngài này đạo ý chỉ một chút, chữ tú cung chủ vị tất là đem an phận vài ngày, chữ tú cung chủ vị chính là Tào Quý Phi. Cắt tường không quen nhìn nàng cầm sủng mà kêu đã lâu trước mặt Tâm Phúc, Đỗ Hoàng hậu gật đầu tán đồng nói, cho nên mới gọi ngươi cùng Vương Trung đều thay bản cung nghĩ một chút cái này ý chỉ muốn như thế nào viết mới nhất thích hợp. Vương Trung có chút đáng tiếc nói. Nương nương, thần nghe người phía dưới nghị luận nói vị này Tạ An Nhân băng cơ tuyết xương, nhìn so chữ tu cung vị kia còn càng xuất chúng, chỉ tiếc nương nương ý chỉ trong không thể đề ra Tào Quý Phi nhất quán lấy khuôn mặt. Đẹp tự phụ, nghe được tin tức này nhất định phát điên. Đỗ Hoàng hậu nghe vậy ngẩn ra, hảo hảo mà như thế nào nghị luận khởi ngoài mệnh phụ đến vẫn là bộ dạng, cái này lan truyền ra ngoài nhưng là nàng thất đức. Nương nương yên tâm, Vương Trung nhanh chóng hồi bẩm nói. Thần đã quát lớn qua sự tình đi qua là như vậy, đồng chí ngày ấy đại triều hội, Tạ An Nhân tiến cung hạ tiết. Phụ trách cung trước quảng trường cánh đông xương vẩy nước quét nhà thái giám cung nữ không ít người đều nhìn đến Tạ An Nhân trên tuyết địa dấu chân từng cái nghe nói đặc biệt đại, cung nàng bộ dáng tuyệt không tương xứng. Cung nhân lấy làm kỳ khác nhau, cho nên nghị luận Đỗ Hoàng hậu tại ngôn sừng sốt. Tạ An Nhân không quấn chân đây là ngoài mệnh phụ trong nhiều năm không thể nào. Đỗ Hoàng hậu chính mình tuy là chân nhỏ. Nhưng bởi trước kia vào cung chỉ vì cung nữ duyên cớ hiện cũng xưng không hơn tam tấc kim liên, mà trong cung có là từ chân to cung nữ thăng lên đến tần phi, tỉ như Trường Xuân cung Dương Chiêu Nghi. Tục ngữ nói mẫu tưởng tử quý trong mệnh phụ lên trước từ trước dựa vào là nhi tử mà không phải chân nhỏ, từng cái chân tiểu tuy có thể rơi nhất thời ân sủng, nhưng nếu không sinh được nhi tử đều là không tốt, huống chi lấy cung nữ được thăng trong mệnh phụ cũng không tính là tuyệt sắc, từng cái thật tuyệt sắc đều là vừa vào cung liền được cân sủng, tỉ như Tào Quý Phi như vậy. Bình thường may mắn có thể từ cung nữ phi thăng thành cung phi đều là một lòng một dạ uống sinh tử dược bắt cơ hội sinh nhi tử, hiểu được người, căn bản sẽ không bỏ gốc lấy ngọn nghị ăn hai lần khổ thụ hai cha tội nặng trong chân nhỏ đến yêu sủng lại trong còn có thể trong qua Tào Quý Phi như vậy cận tử công, cho nên trong mệnh phụ trong ngoại trừ hữu hạn mấy cái tuyệt sắc sùng phi, đại bộ phân người chân đều đại nhất nhất, dù sao cường trung càng có cường trung tay, cho dù tại Mỹ khắp nơi hoàng cung, tuyệt sắc cũng vinh viễn là cái khan hiếm tài nguyên. Nơi nào chỉ là không quấn chân, Vương Trung buông tay nói. Nghe Cao Tiến nói Tạ An Nhân cặp chân kia ấn so với hắn còn lớn hơn đâu, cái này đều bắt kịp thái giám, xem ra thật không phải bình thường đại chức trách chỗ. Mặc kệ trong nội tâm nghĩ như thế nào, Đỗ Hoàng hậu nghiêm mặt nói cho nói, nhanh chớ nói nữa cái này Tạ Trạng Nguyên giản tại đế tâm, Tạ An Nhân trong tương có công được bệ hạ ngợi khen, hai người vẫn là nhanh chóng thay bản cung chắc mấy cái tốt từ tốt câu đến Cao Tiến mới gặp. Hồng Tảo, dù là sớm có chuẩn bị tư tưởng, nhưng vẫn là vì đối mặt cái nhìn đầu tiên mà kinh diễm, từng cái một bộ đen màu nâu điêu áo khoác từ lên đến hạ hoàn toàn che giấu bên trong kỳ lân áo cầm tú, bởi vậy lại làm nổi bật được Hồng Tảo chỉ hóa đồ trang sức trang nhã, mặt càng thêm da trắng môi đỏ, ung dung cao quý. Cao Tiến nguyên tưởng rằng Đỗ Hoàng hậu là thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, Tào yêu cầu phi là thiên hạ nhất xinh đẹp nữ nhân, Cao Tiến hoàn toàn không nghĩ đến trên đời này còn có cái có thể tập kiều diễm mỹ lệ cùng rộng rãi khí thế vào một thân Tạ An Nhân. Tạ An Nhân Cao Tiến không tự chủ được không mình hành lễ, công công khách khí. Hồng Tảo gật đầu đáp lễ, nhường chỗ ngồi nói, công công mời ngồi, ý chỉ đúng hẹn mà tới, vương trung tự mình đến tuyên chỉ, hoàng hậu ý chỉ, Hàn Lâm viện từ lục phẩm biên soạn tạ thượng tận trung cương vị công tác, giản tại đế tâm, thê Lý Thị Kiển cung việc bếp núc, trong muốn có công, cho nên tứ tạ thượng cửu bảo bạch ngọc mang một cái, thê Lý Thị. Cửu bảo kim vòng cổ một cái cho rằng ngợi khen, hứa triều hạ mặc khâm thử cửu bảo vòng cổ cùng cửu bảo ngọc đái so nàng hiện hưu thất bảo còn nhiều nhị bảo nghĩ đến giá trị xa xỉ. Không hổ là hoàng mộ phần khí độ hồng tảo có chút cao hứng dập đầu tạ ơn, thần thiếp lĩnh ý chỉ tạ ơn đem minh hoàng sắc sắc theo tiên tưởng vân ý chỉ đưa cho hồng tảo sau. Vương Trung mở ra cựu bảo vòng cổ cháp phía sau đưa cho Hồng Tảo. Hồng Tảo hai tay tiếp nhận, lọt vào trong tầm mắt nhìn đến vòng cổ thượng cựu viên rực rỡ bảo thạch, chưa phát giác sợ hai than, lớn như vậy không chỉ đại, còn đặc biệt tấu. Thì đừng diễm Vương Trung mở ra một cái khác nở rộ ngọc đái cháp sau cười nói, tạ an nhân, nương nương ngự tứ vòng cổ ngọc đái thượng bảo thạch đều là xiêm la, miến điện đến cống phẩm. Hồng Tảo mãn kiểm tươi cười nói, hoàng hậu nương nương thiên ân. Thần thiếp thật sự hổ thẹn trách không được so tạ thượng đưa nàng đều tốt đối mặt Hồng Tảo khuôn mặt tươi cười. Vương Trung có một khắc thất thần từng cái đây là hắn lúc trước đối mặt Tảo Quý Phi khi chưa từng có qua thể nghiệm. Phản ứng kịp, Vương Trung không khỏi may mắn từng cái may mà triều đình có bệ hạ không khách khí mệnh phụ điều lệ. Không thì hắn chủ tử thật là muốn phiền não rồi, tạ an nhân cũng không phải là Tảo Quý Phi như vậy gối thêu hoa bệ hạ thích nhất lông đệm, yêu nhất uống trà sữa đều là ra từ nàng tay.